Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 711, Odin. Dầu mép của ta à? Sớm tại Andrea nói ra muốn giải phóng anh Linh Điện phong ấn lúc. Odin liền biết bọn hắn tất nhiên sẽ tiến vào Helheim cùng Helia khai chiến. Tựa như Radahn suy đoán đồng dạng. Đi qua vài vạn năm giam giữ ma luyện, Odin tính tình bị san bằng không ít, đã từng khư khư cố chấp tính xấu có rất lớn thu liễm. Bắt đầu có thể vì người bên ngoài cân nhắc, tọa trấn sân nhà Helia có thể đối xâm lấn Helheim tất cả linh hồn tạo thành cường đại áp chế. Khách quan đến xem, Helia tại Helheim bên trong phát huy ra thực lực không thể so với thời kỳ toàn thịnh Odin kém bao. Nhiều, Odin còn không biết, Andrea đã sớm làm một chút an bài. Vì không để ra phái ra phàm nhân dũng sĩ bạch bạch tại Helheim mất mạng. Hắn dự định trước kiểm tra một chút ba người thực lực. Hai đồ, Fenrir cùng Aie thí luyện nhanh như vậy bị đột phá để Odin có chút kinh ngạc. Trong lòng của hắn đối ba người thực lực sinh ra không ít chờ mong. Có lẽ ba vị này phàm nhân cường giả thật có thể chiến thắng Helia đem anh Linh Điện triệt để dài. Phóng, đông, gung nia đuôi thương trùng điệp đánh tại sân thi đấu trên mặt đất. Andrea ba người dưới chân xuất hiện một đoàn năng lượng màu vàng óng giếng. Tản ra, ba người phân biệt hướng phương hướng khác nhau nhảy ra. Onyxia thân ở giữa không trung liền biến trở về cự long nguyên hình. Một ngụm long tức hướng Odin phun ra đi. Thủ hộ long tộc, Odin cấp tốc chuyển động trong tay Gungnir. Lực lượng ánh sáng cuốn lên năng lượng gió lốc đem Onyxia vội vàng phía dưới phun ra long tức ngăn. Tại bên ngoài, mặc dù đã qua vài vạn năm, Odin đối thủ hộ long tộc tồn tại y nguyên có chút vô pháp tiêu tan. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn mới vừa từ anh Linh Điện giải phong. Đối cái này vài vạn năm đến Azeroth phát sinh sự tình còn không hiểu rõ lắm. Xuống đây đi, Gungnir chỉ hướng không trung Onyxia. Mũi thương lóe ra sắc bén chùm sáng màu vàng óng. Onyxia tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thu nạp cánh hạ xuống độ cao. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Odin công kích. Cùng lúc đó, Sandris liên tiếp ánh trăng mũi tên thử bao phủ Odin toàn thân các nơi. Ý đồ tìm ra hắn phòng ngự yếu kém nhất bộ vị. Người đang cho ta gãi ngứa sao? Thêm ít sức mạnh, Odin trên thân ánh sáng chi diễm bốc lên. Cường ngạnh đem Sandris tất cả mũi tên ngăn tại bên ngoài cơ thể. Andrea thử nghiệm dùng tâm linh pháp thuật ảnh hưởng Odin, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cùng Aie khác biệt, thủ hộ giả ý chí kiên định để bọn hắn không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Odin có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cố ý kéo dài khoảng cách Andrea, bóng tối pháp thuật sao? Xem ra ngươi là người thi pháp. Bạch, tại tia sáng bên trong cấp tốc nhảy chuyển. Odin một giây sau liền xuất hiện tại Andrea trước mặt. Gungnir hướng Andrea phi tốc đâm vào. Đồng thời Andrea dưới chân cũng xuất hiện dị dạng lực lượng ánh sáng tụ tập. Odin kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Black Empire chi chiến hắn chỉ bằng mượn bản thân chiến trường biểu hiện được đến các Titan tán. Thành, bị nhận mệnh vi thủ tịch người quản lý. Phụ trách thống lĩnh hành động quân sự. Trước cắt uy hiếp lớn nhất xếp sau. Đối Odin đến nói đã trở thành một loại chiến trường bản năng. Bất quá Andrea cũng không phải là thuần túy xếp sau pháo đài hình pháp sư. Tại Gungnir tới người trước, hắn biến thành một cái màu xanh nhạt sói. Linh xảo tránh thoát trên đầu cùng dưới chân hợp kích. Từ mặt đất lồi ra súng năng lượng đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán ra nhiều mai năng lượng màu. Vàng óng cầu, vì để tránh cho tràng diện quá mức hỗn loạn. Sandris tinh chuẩn dần dần bắn tỉa rơi những thứ này quang cầu. Vừa mới rơi xuống đất, Bạch Lang lần nữa bốn chân phát lực, trong nháy mắt liền rút ngắn cùng Odin ở giữa khoảng cách. Biến trở về nguyên hình đồng thời, Andrea đem lóe ra màu đen quang nhận Gehenner Staff hướng Odin đầu gối phát ra chém ngang. Bành, Odin đầu gối giáp bị một kích này gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt. Nếu như không phải Odin phản ứng kịp thời về sau lui bước. Cái này chém ngang vốn nên thật sâu cắt vào đầu gối của hắn. Sandris tại quan sát Odin ngoại hình lúc chú ý tới Odin dung nham sợi dâu. Căn cứ thử một lần tâm thái, nàng điều động trước ngực treo tay Stone of Gorgonite lực lượng, bởi vậy gây nên Odin cảnh giác. Phàm nhân, ngươi là từ đâu? Andrea đầu trưởng bắn ra một đạo tốc độ cực nhanh chùm sáng màu xám. Lau Odin bên mặt bay qua, đánh gãy hắn cành nón trụ bên trái trang trí, ngắn ngủi tụ lực hoàn thành. Sandris đem thủy tiễn đặt lên trên dây cung. Onyxia hít sâu cũng chuẩn bị hoàn thành, gần như đồng thời hướng Odin phát ra công kích, mãnh liệt bóng tối liệt diễm che đậy Odin ánh mắt, Sandris toàn lực bắn ra mũi tên xuyên qua trùng điệp biển lửa. Tinh chuẩn trúng đích ngay tại ứng phó long tức Odin, nha, dầu mép của ta, nước cùng lửa chạm vào nhau phát ra xì xì tiếng vang. Odin luống cuống tay chân vuốt bản thân nóng hổi sợi dâu. Một phần nhỏ dung nham sợi dâu đã bị dập tắt. Odin một mặt thịt đau đưa tay kêu dừng, được rồi. Liền đánh tới nơi này đi, ta tán thành thực lực của các ngươi. Andrea nghe vậy tán đi trên pháp trượng ngưng tụ hỗn độn chi. Lực, Onyxia cũng rơi xuống đất lần nữa biến thành Nai Eo hình thái. Odin trong trận chiến đấu này rõ ràng nhạt giọng nói đem hết toàn lực. Nhưng lúc đầu cái này chỉ là một trận thí luyện, mà không phải sinh tử tương bác. Chí ít từ tịch người quản lý tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ đại khái thu hoạch được 3 người. Thực lực, đồng thời đối Sandris nắm giữ thần khí cũng có một chút suy đoán. Thật vất vả một lần nữa nhóm lửa bị dập tắt dung nham sợi dâu. Odin nghiêm mặt nhìn về phía Sandris, phàm nhân. Ngươi tên là gì? Sandris, Sandris Feathermoon, tốt, a, Sandris, Odin đem thân thể thu nhỏ đến cùng Nai Eo không xê xích bao nhiêu. Hắn chỉ hướng Sandris cổ hỏi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Stone of Gorgonite phải chăng ở trên thân thể ngươi? Đúng thế, Sandris đem treo ở trước. Ngực dây chuyền lấy ra, thu nhỏ Stone of Gorgonite đang phát ra yếu ớt hào quang màu xanh nước biển. Quả nhiên, Odin trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hen hai bên trong cũng có thủy vực. Stone of Gorgonite có thể điều động trên thế giới này tất cả lực lượng của nước. Tại các ngươi tại Helia chiến đấu bên trong cần phải có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Onyxia đã sớm từ Andrea trong miệng biết được Odin đối long tộc bất mãn. Hắc Long công chúa ngẩng đầu nói bổ sung, không riêng gì Stone of Gorgonite. Tất cả sáng thế chi trụ đều tại chúng ta có thể thao túng phạm vi bên trong. Chỉ cần có cần, chúng ta tùy thời đều có thể đem sáng thế chi trụ lấy ra sử dụng. Odin nghe vậy có chút ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía trong 3 người dẫn đầu Andrea, Iniesta. Đây là sự thực sao? Phốc tương đương, Onyxia trên mặt lộ ra nén cười biểu lộ. Andrea sắc mặt cũng có chút quái gì. Cái kia, Iniesta cùng ngươi lấy Javi đồng dạng. Chỉ là giả danh, ta chân chính tên gọi Andrea Munsado. Odin ngây ra một lúc, A, tốt a. Andrea nhẹ một cái cuống họng nói, chính như Onyxia nói. Chúng ta tìm ra tất cả sáng thế chi trụ hạ lạc, đồng thời thu hoạch được đại thủ hộ giả ra trao quyền. Có thể tạm thời đảm bảo cùng sử dụng Titan giao phó Azeroth mạnh đại thần khí. Hành động lần này, trước, vì để phòng vạn nhất, Andrea đem Isis of Agrama cũng mang ra ngoài. Onyxia tiếp vào Andrea ánh mắt ra hiệu, đem tùy thân mang theo Isis of Agrama biến lớn bày ở Odin trước mặt. Odin hiểu rõ nhẹ gật đầu, nguyên lai là các ngươi thông qua Atena thí luyện lấy đi Isis of